Chương 794, người trong lòng 15. Bởi vì Liễu gia có người cầu hôn, âm thầm chú ý không ít người. Này đó người tự nhiên cũng nhìn thấy Sở Vân Lê đối với Trần Tam bị không khách khí, lúc này nghe được nàng lời nói, đều rất tán thành. Liễu gia cũng không biết cái nào gân không đúng, thế mà lại đem nữ nhi gả cho nổi danh lưu manh vô lại. Liễu Phán Phán nước mắt lại rơi, Liễu Mẫu trong lòng vốn là bực bội không thôi, nghe được Sở Vân Lê nói về sau, chỉ có đối đầu đám người ánh mắt khác thường, buồn bực nói, ngươi biết cái gì Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ cho Liễu Phán Phán đo ý công đạo, thứ hai câu là được rồi. Không càng nhiều lời, quay người đóng cửa lại. Xem ra từ nay về sau nàng hẳn là đều không cần phản ứng Liễu Phán Phán, ác nhân tự có ác nhân trị, rơi xuống Trần Tam bị trên tay, có thế đòi hảo mới là lạ đến nhật tử. Sở Vân Lê sảng khoái cho giải dược, Thẩm gia bên kia liền không có làm khó dễ. Lại qua mấy ngày, Trương Mẫu bị Thượng Xính Lễ cùng bà mối cùng đi Điền Hoa thôn hạ xính, định đem hôn kỳ định tại cuối tháng. Đây không phải đầu hôn, không có những cái đó giảng cứu. Sở Vân Lê ở nhà trông được cửa, nghe được có tiếng đập cửa, đi qua mở cửa liền thấy một mặt bối rối Hạ thị. Nương có ở nhà không đây cũng là được rồi tin tức chạy tới, Sở Vân Lê cảm thấy buồn cười, mặt bên trên chứng trạc đàng hoàng, đi tới mời Hạ thị sắc mặt nháy mắt bên trong biến thành trắng bệnh. Trương gia bây giờ cờ ơn hạ xính, cũng chỉ có một cái Trương Phúc mà thôi. Kịp phản ứng về sau, Hạ thị khóc nói, Huyền Nhã, ta biết sai. Ta cho ngươi quỳ xuống vẫn không được sao? Sở Vân Lê đưa tay chỉ chính mình mặt, ngươi quỳ xuống ta mặt có thế hảo? Hạ thị á khẩu không trả lời được, hồi lâu nói, ngươi liền không thể tha thứ ta một hồi sao? Ta làm sao biết có hay không lần tiếp theo đâu? Sở Vân Lê cười lạnh, như ngươi loại này vì ngươi đệ đệ ngay cả chính mình mệnh đều có thể không muốn. Lần sau có người lại cầm bọn họ uy hiếp ngươi, ngươi còn không phải như thường đem ta hướng trong hố lửa đưa. Ngươi có thể làm cái tỉ tỉ tốt, chú định không làm được hảo thê tử. Ân Huệ tức hảo tẩu tử, nàng đưa tay đóng cửa, về sau đừng đến, làm ta đại tẩu hiểu lầm sẽ không tốt. Lâm đóng cửa lại trước, nhìn thấy vây xem đám người, Sở Vân Lê cất giọng nói, ta đại tẩu cuối tháng vào cửa, đến lúc đó tất cả mọi người tới uống chén rượu nhạt dính dính hỉ khí nha. Đám người ngẩn ra, đều lên tiếng chúc mừng. Hạ thị đứng tại một mảnh chúc mừng Trương gia lão đại tái giá cô dâu thanh âm bên trong, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, không rõ chính mình như thế nào đem nhật tử qua thành như vậy. Trương gia cửa đóng lại, Hạ thị còn không có rời đi, có hảo tâm phụ nhân tiến lên khuyên nàng, hắn có thế tái giá, ngươi cũng có thể tái giá, thím thác cái đại, khuyên ngươi một câu, về sau cũng đừng quản ngươi kia hai cái đệ đệ, hảo hảo tìm người nhà sinh hoạt. Nghe được mặc kệ hai cái đệ đệ, Hạ thị nháy mắt bên trong bừng tỉnh, khóc dòng nói, lúc ấy ta thật không phải cố ý, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ta tam đệ bị giam vào đại lao. A khuyên người phụ nhân lắc đầu, bị bên cạnh cùng nhau phụ nhân lôi đi, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, ngươi quan tâm nàng đâu. Đừng cảm thấy Trương gia tuyệt tình, nhà ai muốn quán thượng loại này sự tình đều không tiếp thu được. Huống chi, Trương gia nổi danh sủng kia khuê nữ, mặt hủy trên người cu nở dê như vậy nhiều tổn thương. Bây giờ nhìn là đã đính hôn, thành thân hậu nhân nhà có ngại hay không vứt bỏ còn không biết đâu rồi, này bằng với hủy người cả một đời, còn vọng tưởng Trương gia tiếp nhận, nam mộng tương đối nhanh nghe những này, Hạ thị cảm thấy chính mình tính sai, này Trương nhà hận nàng nhất người chính là Trương Nguyễn Nhã, tìm nàng cầu tình, cầu lại nhiều đều là dư thừa. Thế nhưng là, Trương gia những người khác nàng cu nở dề bính không hơn. Trương Phúc tại trên đường thấy được nàng xa xa liền tránh đi. Tình nguyện đường vòng về nhà cu nở dê không theo bên người nàng qua. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, Hạ thị ngồi xổm ở trên đường, ô ô khóc lên. Trương Mẫu vội vàng chuẩn bị hôn sự, có đôi khi cũng cần Điển thị cùng Sở Vân Lê hỗ trợ. Rất nhanh tới cuối tháng, Trương gia mời Kiệu Hoa Kèn, hoan hoan hỉ hỉ đi Dương gia đem Dương thị tiếp tới. Hai người đều là nhị hôn, hôn sự không bằng đầu hôn náo nhiệt. Tăng thêm Trương gia cùng Thẩm gia chi gian khó chịu người ngoài không biết Thẩm gia cờ ân nở hỏi Trương gia cầm giải dự chuyện, chỉ biết là Trương gia cô nương đem người Thẩm cô nương đánh cho một trận, mà Thẩm gia không có truy cứu. Lấy Thẩm cô nương tính tình, không truy cứu đó là không có khả năng. Lại thêm về sau Trương gia cô nương còn đem Từ Khinh Việt cu nở dê đánh một trận. Thẩm cô nương ha có thể không vì vị hôn phu lấy lại công đạo cho nên, thật nhiều người đều vui lòng không cùng Trương gia lui tới. Giống như ngày hôm nay Trương gia có tin mừng, không đến đây đi, không tốt. Đến rồi lại sợ bị Thẩm gia giận chó đánh mèo. Cuối cùng đều đã hẹn, chờ cô dâu vào cửa sau tới tặng quà, ăn cơm xong rời đi. Đón người mới đến phụ trên đường tới hết thảy thuận lợi, nhưng lại tại hành lễ lúc, bên ngoài truyền đến Hạ thị khóc kêu to thanh âm, rất là sắc nhọn, ngày hôm nay hắn Trương Phúc nếu thật muốn tái giá, ta liền chết tại này Trương cửa nhà. Sinh là Trương gia người, chết là Trương gia quỷ, trong sân bên ngoài lập tức hoàn toàn yên tĩnh, vui mừng hoàn toàn không có. Ngay đại hỉ nha ho thành như vậy, Trương Mâu tức đến nổ phổi, muốn chết lăn xa một chút, đừng ở cửa nhà nha. Hạ thị không để ý tới, tay bên trong cầm dao phay đối cổ, một mặt hung ác, ta liền muốn ở đây chết Trương cô cô một lần kia tức giận rời đi về sau. Tại Trương phụ cực lực làm dịu phía dưới, mặc dù không lại tức giận, nhưng lại tuyên bố ngày hôm nay sẽ không tới. Nhưng đến nhật tử, nàng vẫn là sớm liền đến, lúc này nhìn thấy cửa động tĩnh, thở dài nói, ta liền nói phu thê là nguyên phối tốt, hảo hảo việc vui biến thành như vậy. Trương Mâu vốn là tức giận, nghe nói như thế càng thêm tức giận. Nhưng ngày hôm nay đại hỉ, không muốn cùng người cãi nhau, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua môn khẩu Hạ thị, cất giọng nói, chúng ta nhà phát sinh những việc này mọi người đều biết nội tình, ta tự nhận không thẹn với lương tâm. Nàng đem ta nữ nhi hại thành như vậy, chỉ là bỏ nàng không có đi nha môn cáo trạng, đã là xem ở 3 năm mẹ chồng nàng dâu tình phân bên trên. Ngày hôm nay ta nhi tử đại hỉ, nàng lại tới nháo sự, kia là nàng đối lý. Nàng nhìn về phía hỉ bà, hôn sự như cũ, đừng lầm giờ lành. Hỉ bà nơm nớp lo sợ, vạn nhất nàng bên này gọi bái đường bên ngoài liền một mặt cổ. Nàng chẳng phải là cũng thành đồng lõa nhìn ra hỉ bà ý nghĩ, Trương Mẫu trầm giọng nói, có chuyện ta gánh nàng lại không nỡ chết đâu, chủ nhà đều nói như vậy. Hỉ bà lập tức nói, nhất bái thiên địa đám người không có nhìn tân nhân, khẩn trương nhìn môn khẩu Hạ thị. Hạ thị, nàng toàn thân sủi lơ, trên tay căn bản làm không được sức lực, tại mọi người dần dần trở nên giọng nghĩa mai ánh mắt bên trong, chạy chối chết. Đám người, vừa rồi Hạ thị kia phiên làm dáng thực có thế dọa người. Nàng vốn là chật vật, mang theo thanh đao một mặt hung ác quyết tuyệt, bọn họ là thật sự cho rằng nàng muốn tìm cái chết. Không nghĩ tới thật làm cho Trương Mẫu nói chúng, đây chính là tới nháo sự. Cô dâu Dương Thị Cu nở dê rất khẩn trương, nếu là Trương gia thật sợ Hạ thị uy hiếp, ngày hôm nay hôn sự này không thành, nàng liền thật thành chê cười. Đương nhiên, lúc này biết Hạ thị là giả tìm chết, vấn đề này lại nhớ tới đã cảm thấy làm cho người ta cách hứng. Nhưng so với làm trò cười cho người khác, một chút kia cách đứng cũng không thể coi là cái gì. Bàn tiệc tán đi, khách nhân cũng liền tán xong. Người bình thường không có chú ý nhiều như vậy, uống xong rượu ra bôi, Dương Thị liền thay đổi trên người hỷ phục sắn tay háo ra tới hỗ trợ thu thập. Thân nương tử không phải cái hẹp hỏi, Trương Mâu rất hài lòng. Mới tẩu tử không phải cái giả mồm cờ ân lờ người hống, Điền Thị rất hài lòng. Cho Trương Nguyễn Nhã đổi một cái tẩu tử. Sở Vân Lê Cu Nở Dê rất hài lòng, Dương Thị nhưng không có Hạ Thị cái loại na y cản trở đệ đệ, chỉ cần không thương tổn người Trương gia, liền so Hạ Thị thân thiết. Lúc ăn cơm chiều, Trương Mậu đối nhi tức phụ biểu thị ra ấy nấy, đó chính là người điên, lúc trước ta liền không đáp ứng nảy môn hôn sự. Ngươi yên tâm, về sau nàng nếu là lại đến cửa nháo sự, ta giúp ngươi đem nàng đánh đi ra. Nhìn ra được, Dương Thị đối với bà lời nói này rất cao hứng, ngượng ngập nói. Tốt một bữa cơm từ đầu tới đuôi, Trương Mẫu liền không cùng Trương Phụ nói câu nào, nàng chính là giận chó đánh mèo tân nhân vào cửa, cùng người Trương gia chung đụng được rất tốt. Điền Thị là cố ý cùng mới tẩu tử giữ gìn mối quan hệ, tân tiến cửa Dương Thị Cu Nở Dê có lòng cùng chị em dâu hảo hảo ở chung, trong lúc nhất thời, nhà bên trong vui vẻ hòa thuận. Qua Tết, huyện thành địa bàn quản lý người đọc sách thật nhiều đều chạy đến tham gia thi huyện, thành bên trong dần dần náo nhiệt lên. Từ Khinh Việt tổn thương dưỡng hơn nửa tháng, cuối cùng có thể xuống giường. Từ gia tựa hồ không có tới tìm Trương gia phiền phức ý tứ, đương nhiên, cũng có thể là Thẩm gia bên kia đánh qua chào hỏi. Mới đầu tháng 2, sắt vách Liêu Phán Phán xuất giá. Đối với bình thường cô nương tới nói, hôn sự này tựa hồ có chu tờ quá gấp, Liêu Phán Phán khóc đến lợi hại, cách tường viện Sở Vân Lê đều nghe được. Lại có Liêu Mẫu tiếng khiển trách truyền đến, khóc cái gì khóc đều là ngươi tự tìm. Ta còn nói qua đoạn thời gian Thẩm gia quên ngươi, hôn sự này coi như xong. Lại ngươi muốn nhiều chuyện chạy đi tìm người cầu tình, chọc giận Thẩm gia, ta là không gánh nổi ngươi. Thì ra hôn kỳ vội như vậy, đều là Liêu Phán Phán chính mình náo ra tới. Trương gia đã sớm cùng Liêu gia không để ý mặt mũi, cho nên, Liêu gia có tin mừng, Trương gia căn bản liền không có đi. Đến buổi trưa, Trần Tam bị một thân đại hồng y liền áo, say khướt đến mang theo đón dâu đội ngũ tới cưới vợ. Liêu Phán Phán căn bản không muốn gả, khóc sức mướt nháo chính là không chịu mặc áo cưới, thì bà kéo nàng, nàng đẩy ra người liền muốn ra bên ngoài chạy, Trần Tam bị cu nở dê không tức giận, trực tiếp đem người ngăn lại, nâng lên liền bỏ vào kiệu hoa, ha ha cười nói, nữ nhân nhà, đều như vậy. Đêm nay quá liền tốt, bảo đảm thuận theo lời này thực sự quá thô lỗ. Vây xem đám người mặc dù cảm thấy người này đại đại không ổn, nhưng đây là chuyện của Liễu gia, người ngoài nhúng tay rất dễ dàng làm cho dặm ngoài không phải người, đều không mở miệng. Kiệu Hoa theo cửa Trương gia đi ngang qua, nghe được bên trong Liễu Phán Phán bi thống tiếng khóc, Trần Tam Bỉ còn tại cười ha ha, tiểu nương tử đừng khóc, về sau đi theo ta ăn ngon uống say, ngày tốt lành ở phía sau. Sở Vân Lê, hẳn là hiện tại đừng khóc, khóc nhật tử ở phía sau. Lúc này mới đến đó đây.